Ám Hương, chương 52, góc truyện audio.com. Giang Triết Mỹ ngồi trong xe, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt. Trên đôi gò má, những vệt nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn. Cô ngồi đây đã gần 10 phút, trời cũng đột nhiên kéo mây sắp mưa. Những đợt sấm chớp thoát ẩn thoát hiện sau những đám mây mù cứ chốc lát lại nổi lên. Đẹp nhưng cũng ảm đạm không kém. Bất thình lình, một tiếng, rồi hai ba tiếng, cốc cốc, vang lên làm cô giật mình. Nhìn sang, cô đã thấy Giang Cẩn Quỳ đứng bên ngoài, đưa tay gõ lên kính xe liên tục. Mở cửa xe, cô vừa bước ra khỏi đó đã chẳng cho Giang Cẩn Quỳ mở miệng nói một lời. Cô đã vội vàng ôm chầm lấy anh mà thút thít. Anh cả, hai mắt Giang Cẩn Quỳ căng ra vài giây. Anh cơ hồ nhíu mày rồi vỗ vỗ lấy tấm lưng của cô em gái đang ra sức nhõng nhẽo mà nói. Được rồi, anh đến rồi đây, có chuyện gì, cứ nói với anh, được chứ, không được khóc nữa. Giang Triết Mỹ mím môi ngước mặt nhìn anh, đứng thấp hơn anh cả một cái đầu. Cô một lúc trở nên nhỏ bé vô cùng, lại muốn hóa thành Mỹ nhỏ lúc xưa. Mỗi lần có chuyện không vui, cô đều làm nũng với Giang Cẩn Quỳ, bắt anh vỗ về đủ thứ. Và hiện giờ, dù là hơn 20 tuổi đầu, cô lại lần nữa muốn mày nheo mít ướt. Giang Cẩn Quỳ thở dài, nhìn cô, anh cười hỏi. Mỹ nhỏ đúng là vẫn chưa chịu lớn. Đến bây giờ em vẫn còn dở thói làm nũng này với anh sao chứ? Chẳng lẽ, bây giờ anh phải đi mua kẹo, mua bánh, mua gấu bông để dỗ dành em? Giang Triết Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, cong môi vội nói, em không muốn kẹo hay bánh, cũng không muốn gấu bông. Em muốn uống bia, anh cả, uống với em vài lon. Uống bia, giọng Giang Cẩn Quỳ cao lên khá kinh ngạc. Anh phì cười nhìn từ đầu xuống chân cô em gái của mình mà trêu ghẹo. Là em đang thất tình hay sao? Tên nào dám làm em đau lòng chỉ cần nói với anh. Anh sẽ giải quyết tên đó cho em. Việc gì em phải mượn bia, mượn rượu giải sầu kia chứ? Không phải như vậy, em còn chưa thích ai. Lấy đâu ra thất tình? Giang Triết Mỹ gục đầu nhỏ xíu giọng mà phản biện, nhắc đến việc để ý một người. Trong lòng cô không hiểu sao lại nhớ đến nam nhân tóc dài màu xám khói, ăn mặc đậm chất Nhật Bản, cả gương mặt của cô một lúc đỏ bừng. Cô không dám ngước mặt nhìn lấy người đối diện, chỉ nắm lấy vạt áo măng tô của ai đó khẽ lên tiếng. Anh cả, kiếm một nơi thật yên tĩnh rồi cùng em uống vài lon. Có được không? Hai tiếng trôi qua, ngồi ngay bên cạnh bờ sông. Dưới chân cầu bắc qua đoạn sông rộng thênh thang, nhìn lên phía thành phố hoa lệ với đủ mọi màu sắc. Những tòa nhà trùng đẹp nối sát nhau tạo nên quang cảnh hoành tráng vô cùng. Giang Triết Mỹ ngồi tựa đầu vào vai Giang Cẩn Quỳ, một tay cầm lon bia đã uống quá nửa, tay còn lại không ngừng múa ngang múa dọc trước mặt mà nói với cái giọng say mềm. Anh cả, anh biết không, em thực sự rất muốn một ngày nào đó. Ba anh em chúng ta sẽ ngồi cùng nhau uống đến quên mọi thứ như thế này. Giang Cẩn Quỳ dường như không muốn để lời nói của cô lọt vào tai mình. Anh cầm lon bia nốc một hơi thật dài. Miệng, khè, ra một tiếng tỏ vẻ khá sảng khoái. Anh nói, Mỹ nhỏ, uống bấy nhiêu đủ rồi. Nhìn em đi, say đến cả bản thân nói gì còn không rõ. Không, Giang Triết Mỹ đột một lớn tiếng. Cô đứng lên, tay chỉ vào mặt Giang Cẩn Quỳ mà không ngừng kêu lên. Em không có say, anh cả, em đường đường chính chính tuyên bố cho anh biết. Giang Triết Mỹ em nhất định sẽ làm cho ba anh em chúng ta hòa thuận lại như lúc xưa. Em nhất định, Mỹ nhỏ, Giang Cẩn Quỳ hốt hoảng đứng bật dậy khi thấy Giang Triết Mỹ loạng choạng suýt té. Đỡ lấy cô, anh nhíu mày như muốn tức giận mà trách. Nhìn em đi, đứng còn không vững, còn dám nói mình không say. Không có, em không có say, em, vừa nói chưa hết câu. Giang Triết Mỹ liền thấy từ trong cổ họng một vị chua khó chịu. Lại thấy bụng mình như căng cứng khiến cô nhào ra trước chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Giang Cẩn Quỳ vỗ lên lưng cô bộp bộp vài cái, rồi lại vuốt vuốt nhẹ nhẹ. Giang Triết Mỹ ngồi thụp xuống bãi cỏ, gật gù mắt nhắm mắt mở nhìn lấy anh mà cười ngáo ngơ. Ánh mắt này, không đâu khác nữa chính là ánh mắt của kẻ say đây rồi. Giang Cẩn Quỳ thở dài lắc đầu chịu thua. Anh không biết rốt cuộc vì chuyện gì mà khiến Giang Triết Mỹ ra nông nỗi này. Từ trước đến giờ, cứ có chuyện không vui, cô lập tức như một thói quen liền tìm đến anh, kể cho anh nghe mọi thứ. Còn hôm nay, ngoài việc ngồi bên cạnh cô, nghe cô nói năng lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất ra thì anh chẳng nghe cô than phiền lý do làm mình buồn lòng là gì. Chỉ có điều, ngày hôm nay cô có vẻ nhắc đến chuyện lúc xưa khá nhiều. Lại còn nhắc đến Giang Triết Hàn, điều này quả thực khiến anh thấy khó chịu vô cùng, nhưng nhìn cô nửa say nửa tỉnh, anh chẳng nỡ lòng cắt ngang những lời cô nói. Giang Cẩn Quỳ ngồi xuống bên cạnh, tay vén gọn lọn tóc ra sau vành tai của cô rồi nghiêm nghị nói. Em ngoan ngoãn ở yên đây cho anh cả, anh lại muốn bỏ rơi em chứ gì, em biết mà, cả hai người, chẳng người nào thương em hết. Giang Triết Mỹ mơ hồ nói trong cơn say, cô ngồi ôm lấy hai đầu gối của mình mà lắc lư như con lật đật. Giang Cẩn Quỳ xoa tóc cô vài cái, cười đáp, anh đi mua thuốc giải rượu cho em, ở yên đây, anh trở lại ngay. Nói xong, Giang Cẩn Quỳ đã cởi lấy áo măng tô khoác lên người Giang Triết Mỹ. Anh đứng đó ngoảnh mặt nhìn về một phía như ra hiệu gì đó rồi mới lên xe rời khỏi. Tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn, Giang Triết Mỹ ngoảnh mặt nhìn theo, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vắng vẻ buồn bã hệt như tâm trạng của cô bây giờ. Bất chợt, một cơn gió cuốn qua khá mạnh, khiến mảnh khăn cột trên tóc cô bay đi rồi đáp mình gần sát mép sông. Đến cả mày cũng muốn bỏ tao mà đi, Giang Triết Mỹ nói lảm nhảm vài lời, rồi cô bắt đầu đứng dậy. Chiếc áo măng tô trên người cô rơi xuống đất, cô tiến về trước, khom người đưa tay muốn nhặt lại mảnh khăn màu đỏ sẫm mà mình yêu thích. Nhưng chiếc giày cao gót một lúc chẳng chịu nổi khổ chủ say xỉn đi đứng loạng choạng. Gót giày bị trệt sang một bên, làm cô ngã nhào ra trước, nhưng cũng thật may, ngay lúc này có một lực nắm lấy cánh tay cô mà kéo ngược cô trở lại. Mắt ngọc mơ màng như bị che đi bởi một làn sương mỏng. Giang Triết Mỹ chẳng thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Chỉ thấy thấp thoáng dáng hình khá cao, lại có chút sắc xám khói kỳ lạ, ngón tay chỉ về trước. Cô gắt gỏng, ai đó, muốn làm gì hả, bỏ ra. Giang Triết Mỹ cựa quậy, vùng vẫy dưới sức lực mạnh mẽ vô cùng của đối phương. Giữ chặt lấy cô, vì sợ nếu buông cô ra, cô sẽ một lúc ngã nhào xuống dòng nước lạnh buốt phía dưới. Tá Đằng nhíu mày, hắn khó chịu kéo cô đi vào trong bờ, mặc cho cô có kháng cự đánh vào tay hắn chan chát từng cái. Hắn vẫn dễ dàng lôi được cô đi vào trong, buông ra, cái tên háo sắc, muốn làm gì hả, bỏ tay ra. Giang Triết Mỹ vừa đánh vừa kêu gào, đến khi nhận ra đã thực sự an toàn, Tá Đằng mới buông tay, nhìn cô, hắn thấp giọng lên tiếng, tiểu thư. Mong cô ngoan ngoãn theo lời mà ông chủ đã dặn. Tiểu thư, ông chủ, anh là kẻ điên nào vậy hả? Gì mà tiểu thư, gì mà ông chủ, đừng có giả vờ với tôi. Giang Triết Mỹ múa tay liên tục trước mặt, cô đẩy lấy Tá Đằng tránh sang một bên rồi chân khập khiễng đi về trước. A hát, Giang Triết Mỹ khẽ nhăn mặt kêu lên một cái khi nhận thấy một cái đau nhói truyền từ dưới cổ chân truyền lên. Thấy cô lại lần nữa đứng không vững, Tá Đằng đã nhanh tay đỡ lấy cô, hất tay hắn khỏi người. Giang Triết Mỹ cáu gắt, đừng động vào tôi, anh là ai kia chứ? Tránh xa tôi ra, để tôi yên. Giang Triết Mỹ nói xong liền lầm lũi đi thêm vài bước rồi ngồi xuống nền cỏ. Hai tay ôm vòng ra trước gối, cô gục mặt mình vào đấy. Tá Đằng sắc mặt chẳng biến động. Hắn đi đến cúi xuống nhặt lấy chiếc áo măng tô nằm trơ trọi dưới đất. Đem đến khoác lên người cô rồi lặng lẽ đứng ở một góc phía xa mà quan sát. Hơn 5 phút trôi qua, Tá Đằng cùng một đám đàn em vẫn đứng yên đó không dám lơ là một giây. Trước khi rời khỏi, nhìn ánh mắt của Giang Cẩn Quỳ cũng đủ biết anh lệnh cho hắn và những tên kia phải trông coi cô tiểu thư bướng bỉnh kia thật cẩn thận. Không một chút động tĩnh. Trời càng về đêm nổi gió càng lớn. Tá Đằng đứng tựa người vào xe, hai tay để túi quần nhướng mày một cái. Thái độ bất cần vô cùng. Chợt lúc này trên nền trời đen kịt nổi lên một trận sấm rền khá to. Những tia sét sáng rực tản ra chạy dọc khắp một khoảng trời. Tá Đằng nhíu mày có quan sát, thấy Giang Triết Mỹ vẫn ngồi đó như tảng đá. Hắn buộc miệng khẽ nói, cô ta không nhận thấy trời đang sắp đổ mưa sao chứ? Còn chưa kịp phải nghĩ thêm điều gì, một trận mưa như chút nước đột ngột ập xuống khiến chẳng ai trở tay kịp. Tá Đằng chợt hốt hoảng khi thấy Giang Triết Mỹ vẫn chẳng có lấy một chút động đậy. Cô vẫn ngồi co ro như một cục đá. Hắn vội nhanh chân chạy đến, vỗ lên vai cô một cái. Hắn gắt giọng, tiểu thư, cô không thấy đang đổ mưa hay sao? Tại sao cô còn không chịu trở vào trong xe? Nhưng chợt Tá Đằng nhận ra có gì đó không đúng. Cô gái trước mặt hắn vẫn im lặng không đáp. Hắn thoáng cau mày đầy hoài nghi. Cất giọng gọi thêm vài lần nữa. Tiểu thư, tiểu thư, Giang Triết Mỹ vẫn trơ như tượng. Trong một phút nóng lòng, Tá Đằng đành nắm lấy bờ vai của cô mà xoay người cô trở lại. Nhưng bất thình lình, cả thân người của cô ngã ra sau. Như thể cô chẳng còn có lấy một chút nhận thức. Tiểu thư, Tá Đằng cao giọng kêu lên, vội vàng đỡ lấy Giang Triết Mỹ. Chiếc áo măng tô lẫn bộ trang phục trên người cô đã ướt sũng. Cả hắn cũng vậy, phía sau lưng, vài tên đàn em đã nhanh chân mang ô đến để che cho cả hai người họ. Tá Đằng quan sát một chút, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bên mặt của Giang Triết Mỹ. Tiểu thư, cô có nghe tôi gọi không? Tiểu thư, vẫn chẳng có gì đáp lại hắn ngoài âm thanh mưa rơi đến nhiễu loạn. Cảnh quang xung quanh nhanh chóng bị mờ đục hẳn đi vì trận mưa nặng hạt. Tá Đằng chỉ còn biết thở dài một cái. Hắn bế Giang Triết Mỹ trên tay rồi tiến về phía xe. Cửa xe mở ra, hắn đặt cô trở vào trong hàng ghế sau. Vừa lúc này, Giang Cần Quỳ trở về, thấy cả đám người của mình đều quay quanh xe của em gái. Anh lập tức xuống xe rồi tiến đến. Một tên đàn em chỉ vừa trông thấy anh, đã bung ô che chắn. Nhìn vào bên trong, thấy Giang Triết Mỹ cả người ướt sũng nằm ngủ mê man. Anh nhoàng người vào trong, tay vén gọn mái tóc của em gái. Tá Đằng đứng cạnh, vừa cởi bỏ áo vest đã bị thấm ướt vừa nói. Có lẽ tiểu thư uống quá nhiều nên đã say đến mức cục ngay bên bờ sông. Ông chủ, ngài có cần tôi đưa tiểu thư về nhà? Không cần, Giang Cần Quỳ cắt ngang. Anh nhìn Tá Đằng, toàn thân từ đầu đến chân của hắn ta cũng ướt sũng không khác gì Giang Triết Mỹ. Anh hất nhẹ cằm rồi ra lệnh, tạm thời mang tiểu thư về dinh thự, có Quân Nhu chăm sóc vẫn tiện hơn. Nhanh lên, tôi không muốn con bé bị cảm lạnh. Vâng, thưa ông chủ, Tá Đằng cúi đầu, đồng thời cũng ra hiệu cho đám đàn em đưa Giang Cẩn Quỳ về xe khác. Còn bản thân hắn cầm lái chiếc xe của Giang Triết Mỹ. Cô nằm sau băng ghế, ngủ ngon lành chẳng còn biết thế sự trời đất gì đang diễn ra. Quân Nhu, Quân Nhu, tiếng Giang Cẩn Quỳ gọi to giữa đêm, âm thanh có vẻ gấp gáp. Quân Nhu đang trong phòng, chuẩn bị ngon giấc trên giường đành phải tức tốc khoác vội áo len mà chạy xuống. Ông chủ, ngài gọi tôi, Quân Nhu khẽ lên tiếng. Bất chợt, cô nhìn thấy trên tay Giang Cẩn Quỳ là một cô gái quần áo ướt sũng. Lại còn gục mặt vào ngực anh như đang ngủ, còn chẳng đợi cô thắc mắc. Giang Cẩn Quỳ đã nói, mau giúp tôi thay quần áo cho tiểu thư. Tiểu thư, Quân Nhu dường như vẫn còn khá ngạc nhiên. Khóe môi cô lấp bấp vài chữ, không để tâm đến nét mặt của cô hiện giờ. Giang Cẩn Quỳ nhanh chóng bế Giang Triết Mỹ đi thẳng lên một căn phòng trống. Phía sau, giọng của Tá Đằng khàn khàn cất lên làm Quân Nhu một lúc tỉnh táo. Ông chủ muốn cô đêm nay chăm sóc cho tiểu thư thật tốt. Cô làm được chứ, sao? Quân Nhu thất thần hỏi ngược lại hắn, nhưng chợt thấy ánh nhìn đầy ẩn ý bằng đôi nhãn khí sắc sảo của Tá Đằng. Cô vội nói, việc ông chủ đã giao, chắc chắn phải làm được, không cần anh phải nói. Tôi cũng sẽ chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, tôi cũng mong rằng vậy. Tá Đằng chợt cười nửa miệng, hắn tay cầm áo vest, tay cởi bớt hai khuy áo sơ mi gần cổ, vừa đi lên lầu vừa nói bằng cái giọng mỉa mai, đợi bóng dáng ngạo mạn của hắn khuất hẳn sau lối cầu thang. Quân Nhu cô mới đưa mắt dõi lên phía căn phòng mà Giang Triết Mỹ vừa được bế vào. Tay nắm chặt hai bên vạt áo, cô cắn răng quay đi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng một bộ đồ khác. 6 giờ sáng, như thường lệ, sớm hơn khung giờ này Giang Triết Hàn hắn đã rời khỏi giường. Ngồi vào bàn thưởng thức một bữa ăn sáng thịnh soạn, nhưng ngày hôm nay, ai cũng cảm thấy lạ thay khi mà bữa sáng đã chuẩn bị xong. Gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy hắn hồi đáp. Cậu Tôn, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Một tên trong đám đàn em khẽ lên tiếng. Tôn Nghị nhíu mày thầm nghĩ. Rồi trong phút chốc anh lại lo rằng Giang Triết Hàn ngộ nhỡ có chuyện thật thì đúng là tồi tệ. Anh lùi ra sau một chút, vừa dự định sẽ dùng chân đạp vào cửa phòng thật mạnh. Nhưng lúc này, Dư quản gia đã vội can ngăn. Cậu Tôn, cậu không cần lo lắng. Tư thiếu ngài ấy hiện tại không có trong phòng. Không có trong phòng, Tư thiếu hôm nay ra ngoài sớm đến mức cả tôi cũng không hay biết hay sao? Tôn Nghị cau mày hỏi lấy. Dư quản gia đột nhiên cười rất lạ. Trong ánh mắt già cõi kia dường như cũng ánh lên chút hài lòng. Ông đáp, ý tôi là cả đêm qua Tư thiếu không ngủ trong phòng của mình. Tôn Nghị như bị kéo đi từ sự khó hiểu này sang sự khó hiểu khác. Không vòng vo thêm, Dư quản gia vội nói. Ngài ấy đang bên phòng của Tư thiếu phu nhân thưa cậu. Tư thiếu phu nhân, giọng Tôn Nghị cao lên ngạc nhiên đôi chút. Anh mơ hồ nghĩ ngợi. Dạo gần đây chẳng lẽ Giang Triết Hàn lại bắt đầu muốn gần gũi hơn với Trạch Lam theo cách khác. Nhìn Dư quản gia cứ không ngừng nheo mắt như cười thầm. Anh mới phất tay nói, được rồi, làm việc đi, phía trong phòng, Trạch Lam dường như vẫn còn đang muốn say giấc chẳng chịu dậy. Không hiểu vì sao những ngày gần đây cô có vẻ rất ham ngủ. Mà đêm qua lại là một giấc ngủ ngon vô cùng thì hiện tại cô quả thực không muốn bản thân rời khỏi. Vòng tay của ai đó, Giang Triết Hàn vẫn mặc sức ôm cô như vậy. Cả đêm, hắn hầu như đem thân thể nhỏ nhắn của cô gói chặt trong lòng không một giây buông bỏ. Cô lại ngủ quá say, cứ thế cô cũng quấn lấy người hắn mà ngủ ngon lành. Hiện giờ, cô một tay đặt trên ngực hắn, bàn chân lành lạnh nhỏ xinh bên dưới động vào chân hắn. Gợi lên cảm giác rất tốt, Giang Triết Hàn đã thức từ sớm, tuy vậy hắn lại thấy tham luyến chiếc giường này. Tham luyến nữ nhân trong lòng hắn, bởi thế, hắn phá vỡ thói quen hàng ngày của bản thân, không rời khỏi đây, chỉ muốn níu kéo thêm khoảnh khắc bình yên đến nao lòng. Bàn tay hắn khẽ luồn vào mái tóc của Trạch Lam, khi thì vuốt ve trên tóc cô, khi lại xoa xoa nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu của cô, động tác ra chiều âu yếm dịu dàng, hắn khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình, đưa lên quan sát như thể rất thích thú. Năm ngón tay thon dài trắng muốt của Trạch Lam nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Giang Triết Hàn. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay đẹp đẽ kia vài lần. Mọi thứ trên người cô dường như đều đạt đến tỷ lệ hoàn hảo. Mọi thứ, đều rất khiến con người ta mãn nhãn. Rồi trong giây lát, một ngón tay của Trạch Lam khẽ động đậy. Một cái nhíu mày sau giấc ngủ ngon. Cô chậm rãi thở nhẹ ra một cái rồi mới mở mắt. Trước tầm mắt còn chưa tỉnh táo hẳn, cô mơ hồ trông thấy một khoảng ngực tráng kiện đang thấp thoáng sau mảnh áo sơ mi trắng được phanh rộng. Hết em, Trạch Lam cong môi kêu lên khó hiểu. Cô vừa muốn đưa tay dụi mắt nhưng chợt nhận ra bàn tay mình đang bị ai đó giữ chặt. Cô bừng tỉnh, mở to mắt nhìn cận cảnh sự việc trước mặt mình. Ngay trước mặt cô lúc này, khoảng cách quá gần làm cô choáng váng. Cánh môi lạnh lẽo của Giang Triết Hàn cận kề ngay chóp mũi của cô. Cô nằm gọn trong lòng hắn, một tay còn để trên ngực hắn bị hắn nắm chặt. Trạch Lam ngước mắt, chỉ lạnh lùng nói, bỏ tôi ra, không bỏ, thì thế nào, chấm, giọng Giang Triết Hàn đột nhiên cao hứng kỳ lạ, cả ánh mắt bình thường chỉ sâu thăm thẳm như vực không đáy. Thì hôm nay cũng trở nên quá đổi thâm trầm, hắn ngang ngược nở nụ cười ngạo mạn. Lại siết chặt thêm sức lực ở cánh tay mình, đem cô nép sát hơn vào người hắn. Trạch Lam cố cựa quậy một cách vô vọng dưới sức ép của hắn. Trong đầu cô rối ren vô cùng. Giang Triết Hàn hắn rốt cuộc muốn gì kia chứ? Tại sao hai đêm liền hắn đều ngủ bên cạnh cô? Vì sao ánh mắt hắn, thái độ hắn dành cho cô những ngày nay đều một lúc đổi khác? Hắn cuối cùng lại muốn toan tính điều gì? Rốt cuộc, anh muốn tôi phải làm sao kia chứ? Trạch Lam thôi không kháng cự. Cô mệt mỏi thả lỏng cơ thể nằm im trong lòng Giang Triết Hàn. Đôi hàng mi thoáng run lên, ánh nhìn vô hồn đến đau lòng. Một tiếng cười trầm mặc như thanh âm của sóng ngầm chợt truyền đến bên tai. Giang Triết Hàn nâng lấy khuôn mặt tú lệ của cô lên cao đôi chút. Cặn kẽ nhìn thẳng vào đôi tinh tú đẹp đẽ kia của cô. Hệt như hắn đang hận không thể hiểu thấu được cô. Ngón tay hắn lướt nhẹ bên má phấn. Lại chưa qua làn môi mềm mại đang khép chặt. Giang Triết Hàn lần nữa bật cười. Đáy mắt lạnh lẽo rộ lên hàng vạn lần khó đoán. Hắn khẽ nói, tôi muốn tất cả con người cô, không sót thứ gì, hôn Trạch Lam một cái thật nhẹ, cô không buồn phản kháng hay có động tác chối từ, cô không nhìn hắn, chỉ biết âm thầm nuốt hết tủi nhục vào lòng, khép mắt mặc kệ cho nam nhân tự tung tự tác theo tùy ý hắn. Nụ hôn oan nghiệt kia dán chặt lên cánh môi cô thứ mùi vị chua chát khó nếm. Cô cau mày níu chặt khoảng áo sơ mi của hắn, rồi trong giây phút. Hắn rời môi cô nhưng vẫn dùng ánh mắt luyến tiếc để nhìn trực diện vào cô. Hắn một tay tì lên gối đỡ lấy đầu, một chân co lên, tiện thể tay còn lại cũng gác lên trên đầu gối. Dáng vẻ nằm nghiêng thoải mái mà lại đậm chất ngông cuồng. Hắn lớn giọng như nói với ai đó. Từ hôm nay trở đi, mỗi buổi sáng chuẩn bị đồ cho tôi ngay tại căn phòng này. Rõ chưa, lúc này, từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng của dư quản gia, dõng dạc dứt khoát một từ. Rõ, Trạch Lam khó hiểu nhìn hắn, cô một lúc đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, né xa hắn một khoảng. Cô hoang mang hỏi, anh lại muốn giở trò. Giang Triết Hàn không đáp, chỉ nhếch môi cười đắc ý kèm theo một cái nhướng mày đầy kiêu ngạo. Trạch Lam tay siết chặt chăn bông trước ngực. Cô nuốt nước bọt cố nén sợ hãi mà tính chạy khỏi giường. Nhưng đột ngột, cổ tay của cô bị giữ chặt, rồi một lực kéo đủ mạnh, khiến cả người cô ngã nhào về sau. Chẳng phải cô đang cố nghĩ cách làm tôi hài lòng hay sao? Tôi càng hài lòng thì chị em cô càng dễ sống. Tôi, chính là đang bày cách cho cô. Giang Triết Hàn thì thầm bên tai Trạch Lam, toàn thân cô bị hắn ôm trọn khóa chặt từ phía sau. Không thể chống cự, cô đưa mắt nhìn hắn, gằn giọng mà nói khiêu khích. Vậy ra, tôi nên cảm thấy biết ơn anh, có đúng không Tư Thiếu? Giang Triết Hàn độc đoán nở nụ cười lần nữa. Hắn nghiêng cơ thể Trạch Lam sang một phía, để có thể dễ dàng ngắm nhìn thật kỹ diện dung kiều mị. Hắn nắm nhẹ khuôn cằm của cô, ngón tay cứ thỏa thích lướt qua lướt lại. Hắn trầm giọng mà nói. Thước đo cho sự hài lòng của tôi sẽ được xóa bỏ các mức độ vào mỗi buổi sáng. Cô liệu mà tính toán cho tốt. Đoạn nói xong, ngón tay cái đang giữ nơi cằm của cô thình lình ghì xuống. Khiến cánh môi của cô một lúc bị hé mở. Thật nhanh, Giang Triết Hàn đã cúi mặt, hôn cô thật sâu chẳng muốn rời. Cách chương.